Chương 1776, không may thiên kim, 44. Thống tử, người cha một chút, vốn là giới này tham gia thi đa y ho cờ học sinh khối văn, 30 người đứng đầu, có cái gì dị thường không có. Đường quả ngồi tại quán ăn nhỏ bên trong, đôi mắt nhẹ nhàng híp híp. Như thế không thích hợp, khẳng định có vấn đề. Tốt, túc chủ. Cùng lúc đó, đã trở lại công ty đường khuê, QNZ nói ra, tam cái yêu, cha cho ta một chút. Phía trước xếp tại đường y phía trước những cái kia học sinh khối văn, có cái gì dị thường? Ta đoán, nàng hơn phân nửa là viết nguyện vọng trên hạnh vật phù. Thật không biết, nàng cầu cái gì, bản thân thành tích QNZ vẫn được. Hệ thống 111 ở trong lòng nhà danh một chút, như đồ gì, còn không phải muốn ngươi thân yêu cùng khích lệ. Nhà danh về nhà danh, hắn còn là đi cẩn thận xem xét. Không bao lâu, hai bên hệ thống đều tra ra một sự kiện. Túc chủ, tra được một sự kiện, nguyên bản vốn là xếp hạng thứ nhất học sinh khối văn, thi đa y ho cờ ngày thứ hai, xuống lầu thời điểm, thật là bất hạnh bị trên không trung rớt xuống vật phẩm, nện vào đầu. Hiện nay, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hệ thống nói lời này thời điểm, thanh âm đều có chút nghiêm túc. Túc chủ, có phải là đường y để viết nguyện vọng, mới có trùng hợp như vậy sự tình cái kia không trung rơi xuống vật phẩm, cũng không phải là người làm. Mà là lầu cao nhất bên trên, không biết ai để lên một cái nho nhỏ chậu hoa, may mắn là nhựa tợ là tịp, có thế bên trong còn có chút bùn đất. Nếu là mặt khác chất liệu, nữ sinh kia, sợ là mất mạng. Đi thôi, đi bệnh viện nhìn xem. Đường quả cũng sẽ không cho rằng, bị cái kia tà vật để mắt tới, sẽ chỉ bị không trung vật phẩm nện tổn thương. Nói không chừng, còn có cái gì đến tiếp sau vấn đề. Nàng cùng Trần Hiến Triệu Văn Phu Phụ nói một tiếng. Nói muốn đi ra ngoài dạo chơi, liền đón xe đi bệnh viện. Căn cứ hệ thống cung cấp tin tức, nàng hướng cái kia thụ thương nữ sinh phòng bệnh đi. Hiện nay vẫn còn đang hôn mê bên trong, có thể thấy được thương thế không nhẹ. Đi vào phòng bệnh cửa ra vào, nàng liền nhìn thấy, một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt trung niên nữ tử, thương tâm gần chết ngồi tại bên giường. Trên giường bệnh nằm, chính là một cái gương mặt non nớt tiểu cô nương. Nàng đi vào, cùng trung niên nữ tử chào hỏi. A Di tốt, ta là tới nhìn từ Ni Ni. Trung niên nữ tử, vội vàng xoa xoa khỏe mắt ướt át, gạt ra một vòng nụ cười, không biết ngươi là một cái đã từng bị từ Ni Ni đồng học trợ giúp qua người. Đường quả mặt không đổi sắc nói láo, có một lần ví tiền rơi ra, nhờ có từ Ni Ni đồng học, nhặt được trả lại cho ta. Mặc dù từ Ni Ni không có trợ giúp qua nàng, nhưng vị này từ Ni Ni đồng học, khả năng vận khí có chu tờ tốt, thường xuyên nhặt được người khác ví tiền. Hơn nữa, mỗi một lần đều là thành công trả lại. Từ Ni Ni hơn phân nửa chính mình cũng không nhớ rõ, nàng nhặt được bao nhiêu cái ví tiền chủ nhân lớn lên bộ dáng gì đi. Từ Ni Ni cái này nữ đồng học, không chỉ có thành tích học tập tốt, còn là một cái không nhặt của rơi, bây giờ cũng còn muốn đỡ lao mãi mãi băng qua đường loại kia học sinh tốt. Có thể nói, là một dòng nước trong. Từ ra, bản thân không giàu có, thắng ở Từ Ni Ni thành tích tốt. Nàng liền thành cả nhà hy vọng. Bình thường trừ học tập, nàng còn phải kiêm chức dạy kèm, phụ cấp gia dụng. Bây giờ xảy ra chuyện, từ mẫu là cảm giác, nàng trời đều sụp đổ xuống. Đã nhiều ngày như vậy, từ Ni Ni còn không tỉnh lại. Bác sĩ nói qua, từ Ni Ni sẽ tỉnh đến, thế nhưng là mỗi lần đều không tỉnh lại, nàng cũng hoài nghi, bác sĩ có phải là đáng thương nàng, đang an ủi nàng, trên thực tế từ Ni Ni muốn biến thành người thực vật. Là vẫn chưa tỉnh lại. Nghĩ đến đây cái, từ mẫu liền không nhịn được rơi lệ. Có phải là con gái nàng quá may mắn, quá tốt, lão thiên gia muốn mang đi nàng.